thực sự là làm cho người ta hoài niệm a. Trần Phong bùi ngùi mãi không thôi. Cuộc tranh đua danh hiệu chế tác sư vinh dự vẫn còn đang được tiến hành. Trần Phong lắc đầu đem Ngô Huy đưa đến phòng y tế. Hầu Lượng nhận được tin tức là người đầu tiên chạy tới. Ta dựa vào nhỏ như vậy mà ngươi cũng hạ thủ được. Hầu Lượng kinh ngạc tán thán. Soạt Trần Phong chừng mắt liếc hắn một cái. Lão gia hỏa Hầu Lượng này vẫn là như cũ già mà không nên nết khổ khổ. Hầu Lượng tặng hắn một cái sự tình đại khái ta đã nhận được, nhưng mà tường tình cụ thể chỉ sợ ngươi còn phải tới báo cáo một chút. Cũng không phải là nhiệm vụ mà cũng phải báo cáo. Trần Phong cảm thấy không hiểu. Đương nhiên là phải báo cáo. Mặt mày của Hầu Lượng trở nên hớn hở, đây chính là do ta cố ý tranh thủ cho ngươi, loại chuyện này, ngươi trước tiên phải đến báo cáo, đây chính là thiên đại công lao có biết hay không. Ngươi không muốn nhận phần thưởng hay sao? Trần Phong đồng tâm, ban thưởng của Hiệp hội chế tác gen chưa bao giờ khiến cho hắn phải thất vọng. Rất nhanh, ở dưới sự an bài của Hầu Lượng, Trần Phong tiến hành một lần báo cáo tuyệt mật, nội dung chính là liên quan tới thiếu nữ thần bí, liên quan tới mấy người lữ hồn. Vì phần cẩu lực, Trần Phong lưỡng lự rất lâu, cuối cùng vẫn không viết ra. Không thích hợp, nếu như ghen công hội không tiếp nhận, ngược lại sẽ làm bại lộ vị trí của bọn hắn, sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Rất nhanh, sự kiện ở Thảo Nguyên Thanh Hà cũng dần dần bình phục. Cuộc tranh đua danh hiệu chế tác sư vinh dự cũng đã tiến nhập vào khâu cuối cùng. Trần Phong nhìn một chút, thành tích bây giờ của hắn đã bỏ xa Lam Tinh Lăng, căn bản là không cần phải quan tâm. Như vậy, không sai biệt lắm cũng nên đột phá. Trần Phong động tâm, nguyên nhân là vì trở lại quá khứ và đủ loại chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Thuốc thử gen thần bí do Ngô Diệu Thiên chế tác ra hắn căn bản chưa kịp dung hợp thì đã mất đi năng lượng, thế nhưng cũng may Trần Phong trải qua một thời gian ngắn tiếp xúc, đã dùng giá trị may mắn phân tích ra cách điều chế của loại thuốc thử gen huyền bí này. Đó mới là thu hoạch lớn nhất của lần này. Cách điều chế thuốc thử gen đột phá cực hạn cấp sơ có cách điều chế, chính hắn có thể tự mình chế tác. Không chỉ có chính hắn, thậm chí ngay cả Ngô Huy cũng đều có thể đột phá đến cấp cơ. Hắn tin tưởng, sau khi hắn chế tác ra thành công loại thuốc thử gen này, tất nhiên sẽ dẫn tới oanh động to lớn, thậm chí là thực lực của toàn bộ thế giới cũng sẽ tiến về phía trước một bước. Đây mới đúng nghĩa là cải biến thế giới. Tại tinh thành, Trần Phong đang nghiên cứu tư liệu đại khái của cách điều chế kiểu mới hắn đều đã có, thế nhưng còn có rất nhiều vấn đề không có cách nào giải quyết. Ví dụ như vấn đề ở bên dưới loại hoàn cảnh đặc thù kia mới có thể chế tác. Thuốc thử gen đột phá cực hạn 100%, vốn cũng là một đồ vật không hề tồn tại. Loại thuốc thử gen kiểu mới này cũng chỉ có ở dưới hoàn cảnh thời gian bị làm chậm mới có thể hoàn thành. Chế tác ra loại thuốc thử gen đặc thù vốn không thể tồn tại ở bên trong hiện thực, thế nhưng hiện tại pháp trận đá tảng đã bị phá vỡ, thiếu nữ tiểu phỉ cũng đã trở về, Trần Phong lại căn bản không có lực lượng khống chế thời gian. Chuyện này có một chút phiền phức. Trần Phong cảm thấy đau đầu. Nghiên cứu cách điều chế gen kiểu mới cứ như vậy bị kẹp ở một bước này. Trong thời gian này, Trần Phong đã thử qua vô số lần nghiên cứu, thế nhưng vẫn không thu hoạch được cái gì, không có bất kỳ vật gì có thể thay thế được lực lượng thời gian. Thời gian. Trần Phong trầm ngâm, căn cứ theo sự giới thiệu của Ngô Huy, phụ thân của hắn phải dùng mấy năm mới có thể hoàn thành được cái cách điều chế này, cũng là bởi vì mắc kẹt ở vấn đề này, cho nên sau cùng mới lựa chọn phương thức thời gian chậm lại. Chờ một chút. Trần Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, tại sao phải xoắn suýt ở cái vấn đề thời gian này. Cách bây giờ hắn thấy được chỉ là kết quả, thế nhưng vấn đề nguyên bản là cái gì? Ngô Diệu Thiên muốn làm cho thời gian chậm lại, chủ yếu là vì muốn giải quyết một cái vấn đề mấu chốt nào đó. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ, cho nên ta căn bản không cần phải xoắn suýt ở vấn đề lực lượng thời gian, trực tiếp tìm tới tư liệu nghiên cứu của hắn là có thể tìm được cái vấn đề nguyên bản kia. Soạt Trần Phong lên kho tài liệu nghiên cứu tìm kiếm, rất nhanh hắn liền tìm được vấn đề khó khăn nhất mà Ngô Diệu Thiên gặp phải lúc trước. Số vấn đề T126 miêu tả vấn đề ở trình tự thứ 32 bên trong cách điều chế kiểu mới cần kích hoạt hoàn mỹ 76 loại tài liệu, dưới ảnh hưởng của chất xúc tác, hết thảy hạt tài liệu điên cuồng nhảy vọt, dẫn đến quá trình kích hoạt cùng với dung hợp thất bại. Dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng thành công thí nghiệm 1, đi qua thí nghiệm hạ nhiệt độ giảm tốc độ. Thất bại. Thí nghiệm 2, đi qua thí nghiệm ngưng kết không gian giảm tốc độ. Thất bại. Thí nghiệm 3. Thí nghiệm 74. Thí nghiệm 208. Thí nghiệm 300. Dòng giã 300 lần thí nghiệm toàn bộ đều thất bại, mỗi một cái thí nghiệm Ngô Diệu Thiên đều hết sức chăm chú, đây mới đúng nghĩa là đỉnh cấp chế tác sư. Ngô Diệu Thiên gần như đã thử nghiệm bất luận một loại biện pháp có khả năng nào, sau cùng chỉ có thể cưỡng ép sửa đổi cách điều chế, lựa chọn một loại phương thức đặc thù để chế tác thuốc thử gen chính là lực lượng thời gian, cho dù phải trả một cái giá vô cùng lớn lao. Siêu cấp gen người làm Egypt Phong hậu quả chính là khiến cho thuốc thử gen rơi vào trạng thái vô cùng không ổn định, nhất định phải đi đến cái địa điểm đặc biệt có trạng thái đặc thù kia, thậm chí vào lúc chế tác thành công thuốc thử gen cũng phải ở dưới cái trạng thái đặc thù này sử dụng, bằng không chỉ cần rời khỏi cái địa điểm đặc thù đó liền bị hủy hoại. Đây không phải là một cách điều chế đã được hoàn thiện. Càng chuẩn xác hơn mà nói, đây chính là vì tạm thời chế tác ra một loại thuốc thử gen mà làm thỏa hiệp. May mắn là, hắn đã thành công, trải qua dòng giã mấy năm nghiên cứu, hơn nữa bằng vào sự hiểu biết của mình về năng lực thời gian, hắn cuối cùng cũng sáng tạo ra cái kỳ tích này, thì ra là thế. Trần Phong nghiêm túc đọc một lượt qua tư liệu trở nên có một chút hưng phấn. Nguyên lai vấn đề căn bản nhất vẫn là vấn đề kích hoạt gen dưới sự ảnh hưởng của chất xúc tác, hết thảy tài liệu sẽ tiến vào trạng thái gia tốc điên cuồng, cho nên mới cần dùng lực lượng thời gian làm chậm, đem hết thảy các loại hạt làm chậm lại, như thế mới có thể khống chế hạt tiến hành phản ứng. Cái này đích xác là một vấn đề hết sức chật vật, thế nhưng đối với Trần Phong mà nói, cái này căn bản không phải là vấn đề kích hoạt gen hạt quá nhanh để mình thử một chút. Trần Phong trở nên hưng phấn. Hắn trực tiếp từ bỏ cách điều chế chưa hoàn thiện của Ngô Diệu Thiên, mà lựa chọn cách điều chế bị Ngô Diệu Thiên từ bỏ lúc trước, cách điều chế gần như không có khả năng thành công. Siêu cấp gen người làm Egypt Phong bước vào cấp cơ. Cái cách điều chế đã bị bỏ đi kia cách điều chế. Cưỡng ép dung hợp 76 loại tài liệu tới đi, Trần Phong cảm thấy xúc động. Vô luận là nan đề như thế nào, chỉ cần là vấn đề có tỷ lệ, đối với hắn mà nói, đều không là vấn đề. Soạt quần sáng may mắn khởi động ông, bởi vì kích hoạt gen cũng là vấn đề xác suất, giá trị may mắn trực tiếp bị khấu trừ 10 điểm, phản ứng mãnh liệt của các loại hạt bắt đầu điên cuồng tan rã. Rất lâu sau, thuốc thử gen bất ổn định, hóa thành một giọt nước màu xanh lam. Đây là... Trần Phong mừng như điên. Xong rồi, rốt cuộc cũng xong rồi. Ông gen quét hình tên không biết cách điều chế kiểu mới độ khó 5 tinh đẳng cấp cấp sơ tác dụng cưỡng ép gia tăng 1 điểm tinh thần lực, có thể dùng để đột phá cực hạn mở ngoặc tròn đối với cường độ tinh thần cấp cơ trở lên hiệu quả sẽ yếu bớt. Cách điều chế kiểu mới xuất hiện không chỉ có như thế, bởi vì Trần Phong ở dưới hoàn cảnh bình thường thành công chế tác ra loại thuốc thử gen này, cho nên phần thuốc thử gen này cũng có thể bảo trì ở trạng thái ổn định. Trần Phong quan sát trọn vẹn 5 phút đồng hồ, giọt chất lỏng vẫn hoàn hảo không một chút tổn hại phần thuốc thử gen này, so với phần thuốc thử gen mà Ngô Diệu Thiên chế tạo ra kia còn muốn cường đại hơn về phần trạng thái siêu chiều. Trần Phong thử nghiệm tiến vào trạng thái siêu chiều để cải tạo cách điều chế, thế nhưng quần sáng may mắn trực tiếp phản hồi cho hắn là sẽ tiêu hao 10.000 điểm giá trị may mắn, trực tiếp dọa sợ hắn. Quá kinh khủng, đây căn bản không phải là sự tình mà bây giờ hắn có thể làm, xem ra chỉ có đợi đến sau này khi hấp thu linh hải mộc mới có thể thử một chút. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. loại sự tình có độ khó cao tiêu hao giá trị may mắn siêu cao này, chỉ vào thời điểm giá trị may mắn tràn ra hàng loạt mới có thể thử nghiệm, cũng không biết còn có cơ hội gặp được Linh Hải một nữa hay không. Về phần hiện tại sao? Đừng có mơ mộng. Cũng nên đột phá rồi. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Hắn phục dụng thuốc thử gen. Giọt chất lỏng màu xanh lam lặng yên dung nhập vào trong cơ thể của Trần Phong. Quanh có một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên tản ra, tinh thần lực nguyên bản đã đến cực hạn cấp sơ của Trần Phong lặng yên tăng lên một điểm, xông phá cực hạn, ngạnh sinh bước vào cấp cơ. Tinh thần lực trong nháy mắt biến hóa, lượng biến đưa tới chất biến, Trần Phong thuận lợi bước vào cấp cơ. Thật sự có thể đột phá. Trần Phong cảm thấy rung động. Theo thực lực của mọi người không ngừng tăng lên, thông qua thuốc thử gen để đột phá cực hạn đã biến thành một sự tình không thể nào, dù sao trên bản chất mỗi một lần đột phá đều là bạo lực đột phá, coi như có dùng thuốc thử gen để tiến hành đột phá cực hạn, trên bản chất cũng là dùng lực trùng kích mạnh mẽ để bạo lực đột phá xông mở cực hạn, cần phải có một loại thuốc thử gen ẩn chứa lực lượng gấp 10, gấp trăm lần, cho nên loại thuốc thử gen đó gần như là không có khả năng tồn tại. Thuốc thử gen kiến vàng của Trần Phong lúc trước đã có thể gọi là sáng tạo kỳ tích, cũng là bởi vì bản thân nó đại biểu cho kỳ tích, còn nếu hướng lên trên không thể nào, cấp E, cấp sơ. Muốn đột phá cấp cao hơn cần sức mạnh lớn hơn, đó chính là nói về một loại thuốc thử gen có sức mạnh gấp trăm ngàn lần thuốc thử gen kiến vàng. Là sự tình mà người bình thường căn bản không có khả năng hoàn thành, cho nên đột phá cực hạn cũng trở nên càng ngày càng khó, thông qua thuốc thử gen thì càng không thể nào, mà bây giờ, không cần phải huấn luyện, không cần đối diện nguy cơ sinh tử, chỉ vẹn vẹn bằng vào một giọt chất lỏng màu xanh lam, liền có thể khiến cho hắn xông phá cực hạn. Đây chính là kỳ tích do Ngô Diệu Thiên sáng tạo. Soạt, Trần Phong một lần nữa thôi động tinh thần lực. Hắn có thể tùy tiện cảm giác được, cảm giác của hắn càng thêm nhạy cảm, tinh thần lực càng cường đại hơn. Siêu cấp gen người làm Ezit Phong, đây là sự thuế biến mang tới sau khi tinh thần lực đột phá cực hạn, cho dù chỉ số là tương tự, thế nhưng lại càng cường đại hơn, đây chính là cấp cơ rất tốt. Trần Phong nắm chặt hai quả đấm, khoảng cách đến chiến dịch tinh thành càng ngày càng gần, chỉ có nhanh chóng tăng thực lực lên thì hắn mới có thể tự vệ, bất luận là một chút tài nguyên nào Trần Phong cũng không muốn buông tha. Chế tác sư vinh dự khen thưởng nhiệm vụ hết thảy tất cả, Trần Phong đều muốn, mà bây giờ, cách điều chế kiểu mới xuất hiện có thể đem Trần Phong đưa đến một cái độ cao khác, nhiều tư nguyên hơn, danh dự cao hơn, cùng với thực lực càng mạnh hơn bước kế tiếp. Trần Phong thấp giọng nói, bây giờ hắn đã đột phá cực hạn, bước dung hợp gen tiếp theo mới là trọng yếu nhất. Dung hợp thuốc thử gen thu hoạch được cái năng lực thứ tư, mới có thể được coi là bước vào cấp cơ chân chính. Dung hợp loại gen năng lực nào? Trần Phong lâm vào trong trầm tư. Gen năng lực thứ nhất, đao gió. Sử dụng giá trị may mắn, có thể khiến cho đao gió bùng nổ vô hạn. Gen năng lực thứ hai, thiên huyễn. Sử dụng giá trị may mắn, hoặc là dung hợp với đao gió, cho dù là kiểu nào cũng đều có thể khiến cho năng lực thiên huyễn càng cường đại hơn. Gen năng lực thứ ba, năng lượng hóa vũ trang. Hạch tâm của năng lượng hóa vũ trang được quyết định bởi số lượng đao gió cùng với thuộc tính, có thể ngưng tụ ra một bộ trang bị năng lượng khiến cho Trần Phong nắm giữ lực lượng vượt xa cấp độ hiện tại. Đây đều là những điều mà Trần Phong dựa vào để vượt cấp khiêu chiến. Mỗi một loại năng lực mà Trần Phong lựa chọn đều đã được nghĩ sâu tính kỹ, khiến cho mình càng cường đại hơn. Như vậy, loại gen năng lực thứ tư, bang cửa phòng của phòng thí nghiệm bỗng nhiên mở ra. Ngô Huy thở hổn hển xông tới nói, không xong. Có chuyện gì thế? Tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị, chẳng lẽ chiến dịch tinh thành đã phát sinh sớm rồi? Bọn hắn muốn hủy bỏ tư cách cạnh tranh chế tác sư vinh dự của ngươi. Ngô Huy lo lắng nói. Chế tác sư vinh dự? Trần Phong khôi phục lại sự bình tĩnh, rót cho Ngô Huy một chén trà. Đừng có gấp, cứ từ từ nói.

Rất nhanh, mọi người liền bắt đầu thảo luận một chút quyết sách khác, mọi người bắt đầu bỏ phiếu, Trần Phong thì đại đa số đều lựa chọn bỏ quyền, hội nghị trôi qua rất nhanh. Chỉ có điều là, ngay vào lúc hội nghị sắp kết thúc, Trần Phong bỗng nhiên đứng lên. Ta có một cái đề nghị. Trần Phong chậm rãi nói. Cái gì? Đám người đột nhiên trợn to mắt, đề nghị hắn muốn làm cái gì Trần Phong? Hầu Lượng cũng muốn nhắc nhở Trần Phong, đứa nhỏ này điên rồi có phải hay không? Đúng thế, hết thảy người tham dự hội nghị đều có quyền đề nghị, sau đó những người khác sẽ bỏ phiếu, nhưng ở dưới tình huống bình thường đều là mấy người phó hội trưởng tiến hành đề nghị, những người khác rất ít khi tham dự. Nghe con không sợ hổ. Dù sao ngươi cũng không có loại quyền uy kia, đề nghị cũng phải có người đồng ý có đúng hay không. Vừa mới bắt đầu mọi người cũng hết sức hưng phấn đề nghị, sau khi phát hiện là phần lớn đều bị phủ quyết, không có cách nào tranh thủ được sự ủng hộ của mọi người, về sau chỉ có thể từ bỏ. Thế nhưng không nghĩ tới, Trần Phong vừa mới trở thành chế tác sư vinh dự vào ngày đầu tiên thế mà lại dùng loại quyền lực này, cái tên này. Thật là to gan lớn mật. A-ô, phó hội trưởng khoan thai nhìn về phía Trần Phong, trên mặt không có biểu tình gì. Vậy ngươi hãy nói một chút xem. Đám người nghe vậy, liền lau lau mồ hôi, hội trưởng bế quan lâu dài, quyền lực bình thường ở tinh thành đều ở trong tay của phó hội trưởng. Qua nhiều năm như thế, đa số những người trong cao tầng quản lý đều là người của hắn đề nghị, trừ phi đạt được sự tán thành của hắn. Nếu không căn bản không có khả năng thành công. Đây dù sao cũng là sự khiêu khích đối với quyền uy của phó hội trưởng. Ban đầu hội nghị tinh thành được thiết lập, vốn là muốn giám sát quyền lực của hội trưởng một người độc đại. Đây chính là ý nghĩa mà hình thức hội nghị bỏ phiếu tồn tại. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, sau cùng đã biến thành như thế này. Chế tác sư vinh dự mặc dù có số lượng rất nhiều, thế nhưng bọn hắn đa số đều có tính cách đạm mạc, không quan tâm đến những sự tình không liên quan đến mình, khiến cho quyền giám sát triệt để mất đi hiệu lực, nhiều nhất chỉ có thể thỉnh thoảng bỏ một vài lá phiếu, ảnh hưởng đến một chút chuyện nhỏ, chỉ thế mà thôi. Ta hy vọng tinh thành có thể nhanh chóng bố trí tinh tượng phòng ngự. Trần Phong đưa ra ý kiến của mình. Soạt ánh sáng lưu truyền, Trần Phong bắt đầu giảng giải, hắn căn cứ từ tin tức mà mình lấy được, hoặc thật hoặc giả, đem rất nhiều chuyện kinh khủng, dẫn dắt đến sự tình tinh thành rất có thể sẽ bị tổ chức thần bí công kích. Tổng hợp lại những vấn đề mà ta đã nêu ra, hy vọng tinh thành có thể nhanh chóng bố trí tinh tượng phòng ngự. Trần Phong trầm mùn nói ra. Đám người liếc nhau. Hai mặt nhìn nhau, tinh tượng phòng ngự sao vật kia. Nếu như những gì Trần Phong nói là thật, tương lai tinh thành sẽ có khả năng bị tổ chức thần bí dùng một loại công kích nào đó nhằm vào, bố trí tinh tượng phòng ngự cũng coi như là đáng tin cậy. Huống chi coi như không có gặp được mối nguy, cũng không có chỗ xấu. Ta cảm thấy có khả năng. Có thể được. Nếu có gặp chuyện ngoài ý muốn thì tinh thành còn có thể tiếp nhận. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà đúng vào lúc này, phó hội trưởng chậm rãi mở miệng, ta chỉ có hai cái vấn đề. Ngài nói đi. Trần Phong nhìn về phía hắn. Thứ nhất, tổ chức thần bí có tài đức gì mà có được lực lượng hủy diệt tinh thành, một thế lực bị chúng ta đánh như chuột chỉ có thể chạy loạn bốn phía, có cái gì mà phải e ngại? Thứ hai, muốn xây dựng tinh tượng phòng ngự cần phải hợp tác với Gen Công Hội, tiêu hao rất nhiều nhân lực, vật lực cùng với tài chính mấy chục tỷ, số tiền kia chúng ta lấy từ đâu ra? Lấy từ tài chính dự bị của tinh thành sao? Nếu như vận dụng khoản tiền kia, tiến độ phát minh và nghiên cứu chế tác của tinh thành ít nhất sẽ giảm xuống 2%. Phó hội trưởng nhàn nhạt nói xong, một mảnh chung quanh liền trở nên yên lặng. Hắn chỉ nói hai điểm, lại gần như đem toàn bộ đề nghị của Trần Phong phủ định. Trần Phong chính là dùng uy hiếp do tổ chức thần bí tạo thành làm cơ sở, mà phó hội trưởng thì chỉ dùng câu đầu tiên, liền đem cái uy hiếp này phủ định. Về phần cái gì tài chính ở phía sau, căn bản là không cần phải quan tâm. Nói trắng ra là, Phó hội trưởng phản đối toàn diện, những người ở phía dưới liếc nhìn nhau, rất nhanh liền có chủ ý của chính mình. Ta phản đối. Ta cũng phản đối. Một số người rất nhanh mở miệng. Bất quá, bởi vì Trần Phong vào thời điểm hội nghị sắp kết thúc nói ra, mọi người thảo luận lại cần rất nhiều thời gian, cho nên sau cùng chỉ có thể kéo dài thời hạn chấp hành. Nếu quyết sách không có hoàn thành, ngày mai lại tiếp tục. Phó hội trưởng tuyên bố hội nghị hôm nay tạm thời kết thúc. Rất nhanh, đám người liền rời đi, tin tức trong hội nghị được tung ra bên ngoài, dẫn tới oanh động to lớn. Trần Phong điên rồi, đây là ý niệm đầu tiên của tất cả mọi người. Ngươi xem. Hầu Lượng bất đắc dĩ lắc đầu. Không sao. Trần Phong cười nhìn thói tác phong quan liêu này, hắn sở dĩ muốn vào thời điểm này nói ra cũng là bởi vì nhắm vào thời gian thảo luận, hôm nay không có cách nào hoàn thành, về phần ngày mai yên tâm, sẽ có người đồng ý. Trần Phong nở một nụ cười mang theo ý vị thâm trường. Làm sao có thể? Hầu Lượng cười khổ. Hắn ở chỗ này đã mấy chục năm, làm sao không rõ ràng hơn Trần Phong mấy chục người bỏ phiếu này, 8 phần 10 đều là người một nhà của phó hội trưởng, những người còn lại kia, cũng không nhất định sẽ đứng ở bên Trần Phong. Trần Phong căn bản là không có một chút phần thắng nào, hãy suy nghĩ một chút đi. Nếu như đề nghị lần này của Trần Phong được mọi người bỏ phiếu thực hiện, vậy thì những lần sau, đề nghị của những người khác thì sao? Hoặc là một ngày nào đó có người đề nghị hủy bỏ chức vụ phó hội trưởng thì sao? Đây mới là nguyên nhân thực sự mà phó hội trưởng không đồng ý với đề nghị của Trần Phong. Hắn tuyệt đối sẽ không đem loại quyền lực có thể quyết định sống chết này giao cho các chế tác sư vinh dự. Các ngươi có tư cách bỏ phiếu là được rồi, đây là ranh giới cuối cùng của phó hội trưởng. Đêm lặng yên trôi qua, liên quan tới sự tình đề nghị của Trần Phong cũng gây nên sự xôn xao huyên náo. Tất cả mọi người đều cảm thấy Trần Phong là nghé con mới đẻ không sợ cọp, hoặc nói là căn bản không hiểu quy tắc ngầm ở trong này. Dù sao thì tuổi tác cũng vẫn còn quá nhỏ. Đúng thế. Ngày mai hắn sẽ thanh tỉnh mà thôi. Cho dù là thiên tài thì cũng phải được lịch luyện. Đám người lạnh nhạt nói ra. Ngay kế tiếp, hội nghị không hoàn thành vào hôm qua một lần nữa được tổ chức. Chỉ có điều làm cho người ta sợ hãi chính là, vào thời điểm hội nghị sắp mở màn, đám người liền bị hù dọa, bởi vì chế tác sư vinh dự tới nơi này tham gia hội nghị. Thế mà có trọn vẹn 40-50 người cách phòng họp nho nhỏ ở tinh thành này, vậy mà không chứa đủ người, đã xảy ra chuyện gì? Phó hội trưởng giật mình cảm thấy không ổn. Tinh thành. Trong hội nghị, mọi người đang sôi nổi thảo luận về một loại quyết sách nào đó. Trong phòng họp ngày thường lạnh lẽo, giờ phút này lại ngồi đầy người lít nha lít nhít, thậm chí ở chung quanh còn có một số người đang đứng bao quát cả mấy người phó hội trưởng cũng đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày ở đây lại còn có cả vé đứng, nếu không đổi một cái phòng lớn hơn, phó hội trưởng đề nghị. Không cần. Ta đứng đây là được. Một lão chế tác sư cười tranh thủ thời gian họp cho xong, ta còn trở về. Phó hội trưởng. Cạn lời, mấy lão già chế tác sư 70-80 tuổi còn muốn đến xem náo nhiệt cái gì. Thuốc thử ghen diệu thiên. Bọn hắn vì cái gì xuất hiện ở đây không có người nào biết rõ. Phó hội trưởng mơ hồ suy đoán là chuyện này có quan hệ cùng với Trần Phong, thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cũng không thể đuổi đi. Có thể có được thân phận chế tác sư vinh dự, ngoại trừ tên Trần Phong khác loại này, mỗi một người đều có được địa vị kinh khủng, vô luận là trình độ chế tác hay là bối cảnh, đều là đỉnh cấp. Đây là chuyện mà một vị phó hội trưởng như hắn không có cách nào có thể dung chuyển. Như vậy thì bắt đầu bỏ phiếu đi. Phó hội trưởng hít vào một hơi thật sâu nói, liên quan tới quyết sách có hay không bố trí tinh tượng phòng ngự tại tinh thành, chắc hẳn mọi người hôm qua đã suy nghĩ kỹ, hiện tại bắt đầu bỏ phiếu. Đồng ý quyết sách bố trí tinh tượng phòng ngự. Phó hội trưởng mở miệng. Ta đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý. một loạt cánh tay giơ lên, 10 cái, 20 cái, 30. Các chế tác sư vinh dự đứng xung quanh không do dự giơ tay lên, gần như là giơ tay lên toàn bộ. Nhưng chế tác sư vinh dự nguyên bản đến ngắm nhìn thấy cảnh này cũng không có một chút do dự nào giơ tay lên. Sau cùng có trọn vẹn 40 người lựa chọn đồng ý, phó hội trưởng chỉ cảm thấy mắt tối sầm, thông qua được thế mà cứ như vậy thông qua được. Hắn nhìn một chút chính mình cùng với hơn 20 người thuộc về trận doanh của mình, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hắn thế mà bị một chế tác sư vinh dự như Trần Phong đánh bại, có trời mới biết được những chế tác sư vinh dự này vì sao lại đồng ý. Phải biết rằng, hàng năm cũng chỉ có một vị chế tác sư vinh dự, từng chế tác sư vinh dự đều phải tranh đua điểm cống hiếm, chém giết đến cuối cùng, không chỉ là nội tình còn có cả thế lực. Những chế tác sư vinh dự này bản thân không có liên hệ gì với nhau, thậm chí còn có rất nhiều người là phe phái đối địch. Thế nhưng vì sao hôm nay bọn hắn lại đứng cùng với nhau, có dù mới biết hoàn thành rồi sao? Một lão chế tác sư không nhịn được nhìn phó hội trưởng hỏi. Xong. Phó hội trưởng cười khổ, chỉ có thể tuyên bố bố trí tinh tượng phòng ngự được thông qua, bắt đầu chấp hành vào ngày hôm nay. Có lẽ Trần Phong đã thông qua một cái mối nguy nào đó để thuyết phục bọn hắn. Phó hội trưởng suy đoán, những lão chế tác sư này đều có cơ nghiệp trọng đại, rất là sợ chết. Nếu như mối nguy mà Trần Phong miêu tả càng kinh khủng, nói không chừng thật sự có thể thuyết phục được bọn hắn. Bởi vậy, những lão chế tác sư này mới đến. UVKQQM. Rất có thể phó hội trưởng thầm nghĩ. Chỉ là, vào ngay lúc này, những chế tác sư vinh dự sau khi thấy hắn đã đồng ý quyết sách, bắt đầu chấp hành, liền ào ào ào rời đi toàn bộ, trong nháy mắt phòng họp liền trống rỗng. Khuôn mặt của phó hội trưởng nhất thời tối sầm lại, hiển nhiên, những người này sở dĩ xuất hiện ở đây chính là vì tặng một phiếu cho Trần Phong, đơn thuần là tới trợ giúp một thoáng, liền ngay cả mấy phần mặt mũi cũng không cho hắn quá mức a. Sắc mặt của phó hội trưởng tái xanh. Hắn nhìn về phía Trần Phong, cái tên chế tác sư vinh dự trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, chỉ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Dường như hết thảy mọi việc đều có thể nắm trong lòng bàn tay. Cái tên này. Phó hội trưởng nhíu lại con mắt lại. Rất nhanh, hội nghị kết thúc, tin tức quyết sách tinh tượng phòng ngự được thông qua khiến toàn bộ tinh thành kinh sợ. Thế mà thông qua được, làm sao có thể? Làm sao không có khả năng? Nghe nói hơn phân nửa chế tác sư vinh dự đều xuất quan chính là vì chống đỡ cho Trần Phong một thoáng. Trời ạ, Trần Phong lại có loại uy vọng này, thật là mạnh. Đây là sự kháng nghị của các lão chế tác sư a. Hừ hừ, nếu như phó hội trưởng cứ hư hư cố chấp, có lẽ hội nghị lần sau chính là bãi miễn chức vì phó hội trưởng. Có khả năng. Đám người nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn chỉ cảm thấy bầu trời tinh thành lập tức liền thay đổi, phó hội trưởng nguyên bản một tay che trời, lại cứ như thế bị Trần Phong đạp ở dưới chân, quá mức kinh khủng. Chỉ là một chế tác sư vinh dự, lại có năng lực như thế. Vô số người sợ mất mật. Trần Phong thể hiện ra quyền uy quá mức đáng sợ, trong đó làm cho người ta khiếp sợ nhất, không ai qua được nhất, chính là hắn đến cùng đã làm như thế nào khiến cho những người này cam nguyện bỏ phiếu. Phải biết rằng bản thân những người này thuộc về những trận doanh khác biệt, thậm chí có một chút còn là đối địch. Đây là điều mà tất cả mọi người đều muốn biết. Cùng ngày, có rất nhiều người đi bái phỏng những lão chế tác sư kia, hy vọng đạt được một chút tin tức. Nhưng mà, không thu hoạch được cái gì. Bất quá, không cần bọn hắn phải điều tra, vào ngày kế tiếp. Ngay vào lúc dư luận đang xôn xao, vào thời điểm đám người còn đang suy đoán, có một cái tin tức được công bố kinh sợ thiên hạ. Thuốc thử gen mới nhất do Trần Phong nghiên cứu đã thông qua chứng nhận, sắp đem bán. Ký tên thuốc thử gen Diệu Thiên thuốc thử gen, thế mà không phải là bài nghiên cứu, cái đồ chơi này cũng có thể đem bán ác. Nghe nói Trần Phong tự mình mở một cái cửa hàng. Vậy sao? Đám người không hiểu ra sao, vẻn vẹn chỉ là thuốc thử gen hay sao? Phải biết rằng, bài nghiên cứu,

Ghen Tử Sư. Bố trí tinh tượng phòng ngự, một tháng là có thể hoàn thành, đến lúc kia, tinh thành xem như là tạm thời có được năng lực phòng ngự nhất định, Trần Phong cũng không cần phải lo lắng đột nhiên xuất hiện một loại công kích nào đó trực tiếp phá hủy tinh thành. Sự tình Ngô Huy cũng coi như là đã làm xong, như vậy sự tình tiếp theo, rốt cuộc cũng có thể làm chuyện của mình. Dung hợp gen, Trần Phong nhìn chăm chú vào những cách điều chế gen cấp cơ. Dùng thân phận bây giờ của hắn, 80% cách điều chế của tinh thành đều sẽ mở ra đối với hắn. Hắn có khả năng tùy tiện thấy hết thảy những loại thuốc thử gen dung hợp cấp cơ. Đao gió thiên huyễn, năng lượng hóa vũ trang. Loại gen năng lực thứ tư cần lựa chọn là cái gì? Trần Phong lâm vào trầm tư. Bởi vì vô hạn đao gió tồn tại, dẫn đến năng lượng hóa vũ trang phi thường cường hãn. Hắn hiện tại có thể công có thể thủ, thậm chí còn có khả năng vượt cấp khiêu chiến, nhất định căn cứ vào chênh lệch thuộc tính năng lượng. Muốn vượt cấp khiêu chiến yêu cầu thấp nhất là 10 lần uy năng, ở đây không chỉ là gấp 10 lần thuộc tính, mà là gấp 10 lần uy năng. Nếu như uy năng đối phương thi triển là cấp bơ nhân đôi mở ngoặc tròn 2, thì Trần Phong cần phải thi triển ra uy năng cấp cơ nhân 20 mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn mới có thể chống lại uy năng của bản thân. Năng lượng hóa vũ trang là 500%. Nếu như dùng vô hạn đao gió làm hạch tâm năng lượng, có lẽ sẽ có thể phát huy ra uy năng gấp 10 lần, mà nếu như dùng thiên huyễn đao gió làm hạch tâm tạo ra thuộc tính khắc chế, có lẽ sẽ có thể tạo ra hiệu quả gấp đôi. Trần Phong phân tích. Nếu tính toán theo kiểu này, nếu như là tân thủ vừa bước vào cấp bơ, hắn sẽ có khả năng thắng lợi, đương nhiên cũng chỉ giới hạn ở những tân thủ cấp bơ không phát huy ra uy năng gấp 2 lần. Nếu như là cấp bơ lão luyện tùy tiện thi triển một loại gen năng lực hoặc là bí kỹ dung hợp gấp 3 hoặc là gấp 5 lần uy năng, Trần Phong sẽ trực tiếp toi đời. Vượt cấp khiêu chiến chỉ sợ là sẽ càng ngày càng khó khăn, vẫn là quá yếu. Trần Phong xoa xoa đầu. Mong muốn vào thời điểm chiến dịch tinh thành xảy ra đạt đến cấp A có chút không đáng tin cậy. Huống chi, nếu tùy tiện xông vào cấp A mà thực lực không được thì càng thảm hại hơn. Cho nên, Trần Phong trải qua sự suy tính kỹ càng cảm thấy, cùng với việc tăng cảnh giới lên tới cấp A, không bằng để thăng sức chiến đấu của bản thân đến cấp A, điểm này dường như càng hợp lý. Chỉ có điều là, một kích tiện tay của cấp A tương đương với uy năng gấp 100 lần cấp cơ, nếu muốn đạt đến loại tiêu chuẩn này, cũng không phải là gen năng lực bình thường có thể làm được. Hắn cũng không có huyết mạch đặc thù như Ngô Huy, vậy phải làm như thế nào để tăng bản chất của sức chiến đấu lên, năng lực gì sẽ có thể? Trần Phong nhanh chóng quét qua các loại cách điều chế. Gió, lửa, nước, lôi, những loại thuộc tính này đều có thể phối hợp với năng lượng hóa vũ trang mang đến sức chiến đấu mạnh mẽ. Thế nhưng sau khi Trần Phong suy nghĩ tỉ mỉ, đều bỏ qua toàn bộ, bởi vì đây là những thuộc tính mà bản thân thiên huyễn đều có thể cung cấp. Vào lúc lấy thiên huyễn đao gió làm năng lượng hạch tâm, sẽ biến thành thuộc tính của bản thân năng lượng hóa vũ trang, đây mới là địa phương cường đại nhất của năng lượng hóa vũ trang, cũng là sức chiến đấu trọng yếu nhất của Trần Phong. Hết thảy loại gen kèm theo thuộc tính bỏ qua. Soạt, số lượng cách điều chế trong nháy mắt giảm bớt 8/10, Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại. Trọng lực, không gian, lưu lại đều là một chút năng lực hiếm hoi mà mạnh mẽ. Đương nhiên, bởi vì bản thân có tính chất đặc thù, sức chiến đấu cùng với uy năng mà nó có thể cung cấp, so với những loại thuộc tính bình thường thấp hơn nhiều lắm, ít nhất là phải chênh lệch gấp 3 lần. Ví dụ như, khống chế trọng lực, khi thi triển đơn độc loại gen năng lực này chỉ có thể tạo thành ảnh hưởng trọng lực mỏng manh, chỉ có dùng nó làm gen năng lực hạch tâm ở dưới sự tăng cường của đủ loại gen năng lực khác, tạo thành bộ gen, mới có thể phát huy ra hiệu quả thực sự. Đối với những người đã định trước là không thể sử dụng được bộ gen như Trần Phong mà nói, có tác dụng không lớn. Tăng sức chiến đấu lên. Vượt cấp khiêu chiến. Ánh mắt của Trần Phong lướt qua nhanh như gió, nhưng mà cũng không nhìn thấy được loại gen năng lực nào hài lòng. Phần lớn các loại gen mạnh mẽ đều cần sự phụ trợ của loại gen khác. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên sửng sốt, chờ một chút, nếu như muốn đánh bại kẻ địch, vì cái gì nhất định phải tăng sức chiến đấu của mình lên nếu như có thể suy yếu kẻ địch. Soạt Trần Phong một lần nữa nhìn về số liệu các loại thuốc thử gen cấp cơ. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt một loại thuốc thử ở bên trong. Thuốc thử gen tử sư đẳng cấp cơ độ khó 4 tinh loại hình thuốc thử dung hợp hiệu quả thu hoạch được gen năng lực minh thị. Tác dụng mở ra u minh chi nhãn, có khả năng phân giải cấu trúc năng lượng của đối phương, tìm kiếm nhược điểm chí mạng. Nếu như thành công tìm được nhược điểm chí mạng, sẽ tạo thành uy năng tăng cường gấp 10 lần, mở ngoặc tròn căn cứ theo thực lực chênh lệch giữa hai bên, thời gian phân tích sẽ khác biệt. Tổ hợp tạm thời chưa có. Minh thị đây là một loại gen năng lực cực kỳ cường đại, khác biệt cùng với những năng lực công kích như đao gió thiên huyễn, năng lượng hóa vũ trang. Minh thị là một loại gen năng lực phụ trợ thuần túy, nó có thể giúp cho ngươi phát huy ra sức chiến đấu siêu cường, tăng cường uy năng gấp 10 lần, mang ý nghĩa là có thể vượt qua được cánh cửa vượt cấp khiêu chiến thấp nhất. Đây là một loại gen năng lực phụ trợ phi thường cường đại, thế nhưng sử dụng loại năng lực này cũng không có nhiều người, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nó là một loại gen năng lực độc lập thuốc thử gen tử sư, cũng không phù hợp đối với các loại gen năng lực khác. Đây cũng chính là nói, một khi dung hợp loại gen năng lực này, thì sẽ tương đương với một loại gen năng lực ngoài định mức, không có cách nào dung hợp với các loại gen năng lực khác, không thể thi triển đủ loại bí kỹ dung hợp. Trong tương lai, bí kỹ dung hợp sẽ vĩnh viễn thấp hơn đối phương 1 tinh. Vào thời điểm người khác có bí kỹ dung hợp 4 tinh, ngươi chỉ có 3 tinh. Vào thời điểm người khác có bí kỹ dung hợp 5 tinh, ngươi nhiều nhất chỉ có 4 tinh. Đây chính là sự chênh lệch, mà chênh lệch uy năng giữa hai loại bí kỹ dung hợp 4 tinh và 5 tinh. Giống như là hồ và biển, cho nên cho dù loại gen năng lực này rất mạnh mẽ, thế nhưng lại lác đác không có mấy người lựa chọn. Sẽ có rất ít người bỏ ra một chỗ trống để dung hợp một loại gen năng lực phụ trợ độc lập. Thế nhưng đối với Trần Phong mà nói, đây quả thật là một lựa chọn tốt nhất. Bởi vì hắn vốn không cần cái gì là bí kỹ dung hợp, cái gì là bộ gen nhược điểm chí mạng. Trần Phong nhìn về phía miêu tả của cái năng lực này. Minh Đô. Trước khi dung hợp loại thuốc thử gen này, hắn muốn nhìn một chút, loại năng lực này đến cùng có thể phát huy ra hiệu quả gì, còn có cái thời gian phân tích dựa theo thực lực của hai bên kia. Soạt Trần Phong bắt đầu thẩm tra ở bên trong kho số liệu của tinh thành. Soạt số liệu không ngừng nhảy vọt, đây là đặc quyền của chế tác sư vinh dự. Rất nhanh, một phần báo cáo liên quan tới trải nghiệm cùng với khảo thí loại năng lực này xuất hiện. Soạt Trần Phong mở ra. Ông vầng sáng chung quanh lưu chuyển, Trần Phong tiến vào hình thức hình ảnh giả lập. Đây là khảo nghiệm yêu cầu cơ bản của năng lực. Vào thời điểm thử nghiệm lần đầu tiên, sẽ tự động thu hình lại. Trong hình ảnh, có một người trung niên xuất hiện cấp cơ trước mắt hắn. Là một cỗ máy móc mô phỏng nhân loại, đồng dạng là trình độ cấp cơ. Quanh chiến đấu bùng nổ, có thể thấy rất rõ ràng, người trung niên đang ở thế yếu. Đối mặt với cỗ máy móc mô phỏng nhân loại cung cấp, hắn căn bản là vô lực phản kháng. Mà đúng vào lúc này, ông đôi mắt của người trung niên biến thành màu xanh rực rỡ. Minh thị mở ra soạt toàn bộ thế giới dường như cũng vào thời khắc này biến thành màu xanh xám. Trước mắt chỉ còn lại cỗ máy móc mô phỏng nhân loại, chung quanh lấp lánh năng lượng, còn có từng đường cong như có như không gắn liền cùng với cỗ máy móc. Ông hào quang lấp lánh, người trung niên vẫn còn đang chiến đấu. Trong đôi mắt của hắn có 3 vòng sáng màu xanh xám kỳ dị đem cỗ máy móc mô phỏng nhân loại khóa chặt, không ngừng xoay tròn. Sau cùng, nhược điểm chí mạng của đối phương được khóa chặt. Soạt 3 vòng sáng màu xanh xám vào thời khắc này tỏa ra hào quang, ngay vào lúc này oanh, người trung niên một mực ở vào thế yếu bỗng nhiên bùng nổ, nhắm ngay vào lồng ngực của cỗ máy móc mô phỏng nhân loại, cái địa phương nguyên bản vô cùng cứng rắn kia, phóng xuất ra công kích mạnh nhất, oanh công kích kinh khủng bùng nổ, cỗ máy móc mô phỏng nhân loại thuần thục phóng xuất ra kỹ xảo phòng ngự, căn cứ vào số liệu của mấy lần trước, loại công kích cấp bậc này căn bản là không có khả năng phá phòng ngự của nó. Nhưng mà, oanh đòn công kích kinh khủng này thế mà có thể bỏ qua hết thảy đánh tới. Uy năng gấp 10 lần, bùng nổ gấp 10 lần thực lực nguyên bản ngang nhau, thậm chí là người trung niên đang rơi vào thế yếu, thình lình bộc phát ra lực công kích siêu cường, bộc phát ra uy năng vượt cấp khiêu chiến, đem cỗ máy móc mô phỏng nhân loại miêu sát. Soạt, chiến đấu kết thúc, hình ảnh trước mắt khôi phục lại như bình thường. Đây chính là nhược điểm chí mạng, tâm trạng của Trần Phong rung động. Hắn có thể khẳng định, vào thời điểm nhược điểm chí mạng bị khóa chặt, phòng ngự trên người của cỗ máy móc mô phỏng nhân loại, hết thảy đều rất bình thường, thế nhưng là hết lần này tới lần khác vào thời điểm công kích đánh tới. Điều này nói rõ, nhược điểm chí mạng cũng không phải là năng lực vật lý đơn thuần, mà là một loại năng lực phụ trợ hướng về bên ngoài quy tắc, nó có thể bỏ qua quy tắc, bỏ qua phòng ngự vô cùng kinh khủng, đương nhiên thời gian phân tích cũng hơi lâu. Nếu như là những người khác, Trần Phong một lần nữa mở ra một cảnh chiến đấu khác. Lần này, người trung niên cấp cơ đối mặt với kẻ địch cấp bơ, Minh Thị mở ra bắt đầu phân tích đối phương, ba vòng sáng rực rỡ trong mắt bắt đầu xoay tròn. Mất trọn vẹn 3 phút đồng hồ phân tích hoàn thành, người trung niên bùng nổ một kích mạnh mẽ, đánh cho kẻ địch cấp bơ bị thương không sai vẹn vẹn chỉ là bị thương. Sau đó liền bị kẻ địch chém giết Trần Phong. Bởi vì nguyên nhân của cái năng lực này, sức chiến đấu của bản thân người trung niên so với cấp cơ bình thường rất yếu, đối mặt với cấp bơ còn có thể kiên trì được 3 phút, nếu không phải đây là khảo thí, đoán chừng đã sớm chết, huống chi coi như phân tích hoàn thành, bộc phát ra uy năng gấp 10 lần. U, V, K, W, W, M. Thì lại có thể như thế nào, cho nên kết luận khảo thí chính là mong muốn dùng loại năng lực này để vượt cấp khiêu chiến gần như là không có khả năng, kết luận coi như đáng tin cậy. Trần Phong trầm ngâm, xem xong số liệu phân tích, hắn ngược lại càng thêm kiên định lựa chọn Minh Thị, bởi vì loại năng lực này chính là rất thích hợp với hắn. Sức chiến đấu của bản thân bị giảm xuống không tồn tại, Trần Phong tự tin đối mặt với bất luận một kẻ địch cùng cấp nào, hắn cũng không sợ một chút nào. Vấn đề hiện tại duy nhất của hắn chính là vì có quá nhiều kẻ địch mạnh mẽ hơn hắn, mà vào lúc này đây, Minh Thị liền có thể phát huy ra được hiệu quả như mong muốn. Hắn tin tưởng, dùng thực lực của mình phân tích ra nhược điểm chí mạng căn bản không cần 3 phút, huống chi cái này vẻn vẹn chỉ là số liệu năng lực tiêu chuẩn nhất, nếu như biến gì mà nói. Ánh mắt của Trần Phong sáng rực, hắn góp nhặt giá trị may mắn lâu như vậy, chính là để sử dụng vào lúc này. Soạt, hắn tìm hiểu những số liệu liên quan đến thuốc thử gen tử sư. Thuốc thử gen tử sư là dùng tinh huyết của một loại biến dị thú kinh khủng gọi là tử sư cấp cơ làm hạt tâm chế ra thuốc thử gen. Loại sinh vật này sinh tồn ở một địa phương đặc thù có tên là Minh Đô, ở nơi đó. Rõ ràng là cấm địa, cấm địa. Tâm trạng của Trần Phong giật thót một cái, tiếp tục nhìn xuống dưới. Minh Đô, nơi đó đã từng là một tòa thành thị rất được hoan nghênh, về sau phát sinh ra biến cố kinh người. Sinh vật sống ở chỗ đó bị diệt vong trong vòng một đêm, biến thành một tòa thành chết. Đẳng cấp thám hiểm không biết, tiến độ khai phá 5%. Miêu tả gen công hội đã từng điều động một tiểu đội gồm một chiến sĩ cấp A và nhiều chiến sĩ Kaiba tiến vào, nhưng mà bởi vì thân thể liên tục bị ăn mòn, chỉ mới khai phá được vẻn vẹn 5%, cái tiểu đội này liền vội vàng trở về, từ đó nơi này liền trở thành cấm địa, không có ai dám đi vào. Theo thời gian trôi qua, ở nơi đây sản sinh ra một chút biến dị thú kỳ lạ, có một ít năng lực kỳ lạ, thỉnh thoảng sẽ có một ít biến dị thú đi ra khỏi biên giới cấm địa, bị mọi người săn bắt, ví dụ như là tử sư. Cho nên, không cần phải đi vào cấm địa, chỉ cần ở ngoài cấm địa liền có cơ hội bắt được tử sư. Trần Phong liền động tâm. Minh Đô, đây là một nơi kỳ quái. Vào thời điểm Trần Phong ngồi tàu bay đi đến phủ cận, liền nhìn thấy một tòa thành thị bị bao phủ trong mây đen, vô cùng u ám, không thấy rõ bất kỳ vật gì, đây chính là Minh Đô. Loại cảm giác này, Trần Phong hơi hít trong mắt lại. Khoảng cách với Minh Đô càng gần, hắn càng cảm giác được một cỗ lạnh lẽo quái dị, một loại cảm giác âm u khiến cho sống lưng phát lạnh, khiến cho người ta không tự chủ được run rẩy. Nơi này chắc chắn là có một loại lực lượng thần bí nào đó có thể làm cho gen chiến sĩ cấp A trùng bước, ở nơi đây tuyệt đối không đơn giản. Soạt quần sáng may mắn đề phòng được mở ra toàn diện, Trần Phong thận trọng chờ đợi ở bên ngoài Minh Đô. Căn cứ theo tư liệu biểu hiện, ở đây thường thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có một, hai con tử sư lạc đàn đi ra bên ngoài dạo chơi một chút, sau đó sẽ trở về, Trần Phong chờ đợi chính là chuyện này. Người thứ ba. Chỉ có điều, có một chút ngoài ý liệu là, Trần Phong ngồi chờ đợi trọn vẹn hai ngày, cũng không nhìn thấy bất cứ một sinh vật nào xuất hiện. Có chút không đúng. Trần Phong lật tư liệu ra, tần suất tử sư xuất hiện trong dĩ vãng, dài nhất cũng chỉ có 8 giờ đã xảy ra chuyện, Trần Phong cảm thấy có một chút bất an. Nếu như tử sư không xuất hiện, chỉ sợ là hắn thật sự phải tiến vào bên trong, chỉ là tòa thành thị trước mắt này cũng không phải là hoàn cảnh giống như biển băng, coi như gặp được nguy hiểm cũng có thể tránh. Nơi này quá mức nguy hiểm, biển băng chưa được khai phá là bởi vì nước biển đặc thù, chỉ cần tránh đụng vào nước biển, biển băng kỳ thật cũng không có quá nhiều nhân tố nguy hiểm. Thế nhưng ở đây là nguy hiểm chân chính, một tòa thành chết bị âm khí bao phủ, ai cũng không biết là ở bên trong sẽ phát sinh ra cái gì, trước tiên đi xem một chút. Trần Phong thận trọng tới gần. Nhưng mà vừa mới tới gần Minh Đô bên trong phạm vi 10 dặm, nhiệt độ chung quanh đã hạ xuống bên dưới điểm đóng băng, tầm nhìn trước mắt cũng đang không ngừng giảm xuống, có một cỗ rét lạnh bao phủ. Ông Trần Phong phóng thích năng lượng phòng hộ. Trong không khí chung quanh ẩn chứa hàng loạt năng lượng rủi dị, những loại năng lượng này mang tính ăn mòn nhất định cùng với những thứ chưa biết khác. Trần Phong căn cứ vào trình độ năng lượng tiêu hao để phân tích. Càng đến gần Minh Đô, năng lượng tiêu hao càng nhanh, nhưng mà cũng may là bây giờ Trần Phong đã đạt đến ngụy cấp cơ, bằng vào loại trình độ tiêu hao này, hắn vẫn có thể ứng đối được. Trước khi đi vào Minh Đô quá sâu, hẳn là có thể bảo trì năng lượng tuần hoàn. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Chỉ có điều là, vào thời khắc đi vào Minh Đô được ngàn mét, giá trị may mắn bỗng nhiên bắt đầu cảnh báo, có nguy hiểm, Trần Phong không có một chút do dự nào lui lại. Soạt hắn nhanh chóng lùi lại, có hải đảo bóng đen lóe lên trong bóng đêm một cái rồi biến mất. Ở ngay trong cái khoảnh khắc đó, Trần Phong liền cảm nhận được một cỗ sát cơ mãnh liệt, cấp bơ hai cái bóng đen này đều là cấp bơ Minh Đô, quả nhiên là có sinh vật biến dị tồn tại. Hắn nhanh lùi lại 1000 mét, cảnh báo giải trừ, Trần Phong lúc này mới dừng lại. Đuổi theo xa như vậy. Trần Phong nhíu mày. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, đối mặt với những loại năng lượng dù gì có tính ăn mòn kia là không thành vấn đề, thế nhưng cũng chỉ thế mà thôi, nói một cách khác, hắn có thể bảo trì cân bằng giữa năng lượng tiêu hao và năng lượng khôi phục lại. Cho dù là không nhận phải nguy hiểm, thế nhưng cũng mang ý nghĩa là năng lượng cũng sẽ không tăng lên được, một khi giao chiến cùng với sinh vật biến dị Minh Đô, sẽ giữ nhiều lành ít. Xem ra còn phải chuẩn bị một chút thuốc thử khôi phục. Trần Phong thầm nghĩ. Vẹn vẹn chỉ là một lần dò xét, hắn liền đối với nơi này có một chút hiểu rõ. Cho dù chỉ là vì bắt một con tử sư cũng cần phải chuẩn bị hàng loạt thuốc thử khôi phục năng lượng, mà cho dù là như thế, chỉ sợ là một người cũng không làm được. Tử sư chỉ là cấp cơ, thế nhưng trong tòa thành thì tùy thời lại có sinh vật cấp bơ du đáng này. Ví dụ như, hai đạo bóng đen mới gặp phải kia. Mình bây giờ muốn đối phó với cấp bơ vẫn là quá mức miễn cưỡng. Trần Phong cảm thấy có một chút nhức đầu. Nguyên kế hoạch là một người lặng lẽ lẻn vào, lặng yên không tiếng động xử lý một con tử sư, sau khi lấy tinh huyết ra liền trở về, hiện tại xem ra là không làm như vậy được. Cần phải tìm người hỗ trợ. Trần Phong suy nghĩ một chút. Thuê người ngoài quá mức nguy hiểm, nhất là thân phận đặc thù của hắn hiện tại, đoán chừng là số lượng người có ý đồ khác với hắn cũng không ít. Hắn chỉ muốn tới đây săn giết một con tử sư, cũng không muốn gặp nguy hiểm ngoài định mức, đã như vậy, chỉ có thể tìm một vài người đáng tin cậy. Huống chi, nơi này có hoàn cảnh rất đặc thù, những người bình thường sẽ không thể đối phó. Soạt Trần Phong tuyên bố nhiệm vụ giới hạn mà chỉ có những người quen mới có thể tiếp nhận. Mục tiêu Minh Đô nhiệm vụ thu hoạch tinh huyết tử sư ban thưởng thuốc thử gen diệu thiên miêu tả hoàn cảnh của nơi làm nhiệm vụ đặc thù trong không khí ẩn chứa năng lượng ăn mòn, xin mời thận trọng. Đinh rất nhanh liền có người phản hồi nhiệm vụ, Trần Phong kinh ngạc phát hiện ra, người tiếp nhận nhiệm vụ lại có thể là Từ Phi. Cái tên này, Trần Phong không hiểu ra sao. Soạt thân ảnh trên màn sáng bắn ra. Ngươi không biết giá thị trường của thuốc thử gen diệu thiên hiện tại đắt đỏ cỡ nào đâu, hắc hắc. Chỉ là một con tử sư còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao, ta không cần dùng nhưng bán đi cũng kiếm được không ít tiền. Từ Phi dương dương đắc ý nói thân thể của ta hiện tại ngay cả nước biển băng cũng có thể miễn dịch, chỉ là năng lượng ăn mòn thì tính toán cái chim. Trần Phong giật mình, đúng quên mất là thân thể của cái tên này đã được cải tạo đối với những khác người mà nói, loại hoàn cảnh này đúng là có một chút khó khăn, nhưng Từ Phi lại căn bản không quan tâm cái tên này hiện tại trên người tự mang đủ loại quần sáng miễn dịch, có lẽ cũng là một sự giúp đỡ lớn. Được. Trần Phong tuyển Từ Phi, mà người thứ hai. Vương Thuần Trần Phong càng lộ ra vẻ mặt phát mộng, cái tên này cũng muốn đi lợi hại, hắn muốn tìm người đến giúp đỡ chứ không cần tìm người đến để hắn bảo vệ. Tính cách của Vương Thuần mặc dù tốt, thực lực cũng không tệ, thế nhưng lúc nào có cái tên này đi theo, Trần Phong luôn luôn có một cảm giác là hắn lại biến thành bảo tiêu của cái tên này. Sức chiến đấu tự thân của cái tên này thật là đáng lo a, đã lâu không gặp. Vương Thuần lộ ra một vẻ mặt tiều tụy, cái loại bộ dáng này tựa như là vừa mới bị ép khô vậy. Ngươi không phải là... Trần Phong dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn hắn, con hàng này đã thành công mở ra hậu cung thủy tinh rồi hay sao? Lúc này mới qua mấy ngày thời gian, đã bị ép khô thành như thế này, xem ra sức chiến đấu của tỷ muội thần uy không tệ a. Khụ khụ. Vương Thuần ho khan hai tiếng, vẻ mặt trở nên trắng bệch, nói chủ yếu là do có người thứ ba xuất hiện. Tâm trạng của Trần Phong khẽ động, người thứ ba xuất hiện ngoại trừ hai tỷ muội thần uy còn xuất hiện thêm một người thứ ba sao? Nàng ở loại hoàn cảnh như Minh Đô này chính là như cá gặp nước, sức chiến đấu có khả năng đạt đến cấp bơ đỉnh phong. Vương Thuần lộ ra một nụ cười khổ, thở dài nói nếu như chỉ là tử sư, chúng ta đúng là không có vấn đề, bất quá, có thể hay không trước tiên đem ban thưởng đưa cho ta? Được. Trần Phong đồng ý. Vương Thuần triệu hoán được người thứ ba rồi sao? Hắn cũng có một chút chờ mong. Nếu quả thật là người thứ ba này cường đại như Vương Thuần nói, có lẽ nhiệm vụ lần này sẽ thoải mái hơn một chút. Muốn đi vào Minh Đô cũng cần phải có thời gian chuẩn bị, Trần Phong cũng thiết đặt thời gian nhiệm vụ là vào 3 ngày sau. Đại ma nữ. Trong 3 ngày này, Trần Phong đã chế tác ra đủ loại thuốc thử gen khôi phục để chuẩn bị, thuốc thử gen diệu thiên cũng đã sớm đưa cho mấy người Từ Phi để cho bọn hắn tăng sức chiến đấu lên, sớm chuẩn bị. Chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, nhiệm vụ lần này kỳ thật rất là đơn giản. 3 ngày sau, mọi người chính thức tập hợp ở bên ngoài Minh Đô. Qua một quãng thời gian không gặp, trên cái đầu chọc lóc của Từ Phi đã mọc ra một ít tóc ngắn, xem ra qua một thời gian ngắn nữa liền có thể khôi phục lại như cũ. Mọc rất nhanh a. Trần Phong cười cười. Hắc hắc. Từ Phi cười đắc ý. Rất nhanh. Vương Thuần mang theo bộ dáng thân thể bị ép khô cùng với hai tỷ muội thần uy xuất hiện, mọi người giới thiệu lẫn nhau cũng coi như là có một cách nhận biết chính thức. Truyện tranh sao?